Thiên Cơ Diệu Thám, chương 61, hung thủ xuất xứ, góc truyện audio.com. Ban đêm, sở cảnh sát tổ 4 văn phòng bên trong, ngay tại tổ chức phạm vi nhỏ tình tiết vụ án phân tích hội, là người mẫu xe hơi. Khổng Vượng đứng tại một mặt viết lách có tình tiết vụ án bạch bản trước mặt, chỉ vào phía trên một tấm hình giới thiệu nói. Tên gọi Thủy Kỳ Kỳ, bất quá đây là nghệ danh, bản danh kêu Thủy Xuân Tuyết, nữ tiếp viên hàng không, người mẫu xe hơi, chật chật. Chu Đường xoa cằm phỏng đoán, hạng 3, có phải hay không là điện ảnh và truyền hình minh tinh A, Thủy Kỳ Kỳ tại năm 2005 tháng 1 phần mất tích. Khổng Vượng tiếp tục giới thiệu, cũng là mất tích tại tan ca trên đường, đúng rồi, hơi kém quên, Khổng Vượng vỗ một cái trán. Hơi có vẻ mệt mỏi thuyết đạo, Thùy Kỳ Kỳ cũng không phải là An Châu người, mà là Diệu Danh người, tại Diệu Danh mất tích. Mất tích lúc cũng là 22 tuổi, giống như Kim Tiêu Linh, nhưng lạc số tuổi cũng không đồng dạng A Ti Nhuế bất thình lình nhắc nhở. Thùy Kỳ Kỳ là năm 2005 mất tích, năm 2005 thời điểm, Kim Tiêu Linh nhưng đã là 24 tuổi A, cái này sao, Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một lần, thuyết đạo. Hẳn là không cần quá so đo a, có lẽ, hung thủ quan tâm, chỉ là nữ hài mất tích lúc tuổi tác a, ta cảm thấy, vấn đề mấu chốt nhất. Trừ Tuấn Đào chỉ vào bạch bản bên trên ảnh chụp thuyết đạo, là này hai tên người bị hại ở giữa có quan hệ hay không? Trước mắt còn không có tra được, Khổng Vượng thuyết đạo, căn cứ hiện hữu tư liệu, không có phát hiện Thùy Kỳ Kỳ cùng An Châu có qua gì đó liên hệ. Càng không có cùng Kim Tiêu Linh có qua gì đó gặp nhau, nhìn lại, là ngẫu nhiên gây án, Trừ Tuấn Đào khóa chặt mi đầu, vậy này án tử nhưng là khó làm. Đường ca Thương Mậu Thành bên kia có hay không tiến triển a, một câu, đem toàn bộ thám viên ánh mắt tất cả đều tập trung tại Chu Đường trên mặt. Không thể nào, Đường ca Ti Nhuế đè lại Chu Đường bả vai, ngươi lại đi tới tất cả mọi người trước mặt rồi, có phải hay không? Chúng ta lại muốn lên diễn hảo hí a, Đường ca, xin nhờ, Lý Tiểu Tiên quyệt miệng oán trách ngươi nếu là có gì đó phát hiện mới. Nhờ ngươi theo đại gia tiết lộ một chút có được hay không a, ban ngày còn làm bộ xin phép nghỉ đâu, kỳ thật vụng trộm chạy đi phi trường điều tra. Đây chính là tổ một nhiệm vụ a, nếu như bị đụng phải, nhiều không tốt, đúng vậy a, đừng chơi liều, Đường ca, Lôi Nhất Đình thúc giục vụ án này. Đến cùng cùng Thương Mậu Thành có quan hệ gì a, Chu Đường đen chán, nửa ngày thuyết đạo, cọng lông quan hệ đều không có. Ta bất quá là nghe nói Thương Mậu Thành sẽ khai trương, muốn chơi cái cửa hàng bán lẻ chơi đùa thế thôi, ta đi, nhiều thám viên xấu hổ, hảo. Chu Đường ra hiệu Khổng Vượng, vẫn là tiếp tục đi, Thùy Kỳ Kỳ thân cao 1m72, đã từng đánh qua bóng chuyền, Khổng Vượng tiếp tục giới thiệu nói. Mất tích lúc đã cùng bạn trai đính hôn, nàng bạn trai là ô tô nhân viên bán hàng, chật chật Ti Nhuế chật lưỡi, gần thủy lâu đài, gần thủy lâu đài. Thật sự là đáng tiếc một đoạn như vậy nhân duyên, không cần phải nói, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, cảnh sát khẳng định đã điều tra qua nàng bạn trai. Đúng, Khổng Vượng thuyết đạo, nàng bạn trai có không ở tại chỗ chứng minh, hơn nữa, quan hệ bọn hắn rất tốt, đang chuẩn bị kết hôn đâu. Một vị nữ tiếp viên hàng không, một vị người mẫu xe hơi, tất cả đều là thanh xuân thiếu nữ, chính là đẹp nhất tuổi tác ai. Lôi Nhất Đình thở dài nói, thật là khiến người tiếc hận a, ngốc tử Ti Nhuế chụp Lôi Nhất Đình một bàn tay, lại muốn ăn thịt thiên Nga đi, ngươi. Lôi Nhất Đình chính xác nói, lúc này, làm sao còn có tâm tình nói đùa đâu, ngươi mới vừa nói, Chu Đường hướng Khổng Vượng hỏi. Thùy Kỳ Kỳ đã từng đánh qua bóng chuyền, đúng, trên tư liệu liền là như vậy viết, Khổng Vượng đem văn kiện đưa cho Chu Đường, thuyết đạo. Thùy Kỳ Kỳ là chuyên ngành đội ngũ, thậm chí đánh qua toàn quốc tranh tài, là quốc gia nhị cấp vận động viên, nếu như theo trên tư liệu xem. Người mẫu xe hơi ngược lại càng giống là đệ nhị chức nghiệp nha, Chu Đường cất bước tới bạch bản trước mặt. Ngắm nhìn Kim Tiêu Linh cùng Thùy Kỳ Kỳ tư liệu, xa vào đến một mảnh trong trầm tư, Đường ca thế nào, Lý Tiểu Tiên phát hiện Chu Đường dị trạng. Nhịn không được hỏi một câu, nhưng mà Chu Đường lại vẫn cứ đắm chìm đang suy tư bên trong, cũng không đáp lại, đám người hai mặt nhìn nhau. Cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nguyên địa chờ đợi, trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ Chu Đường lúc này mới kéo cái ghế. ngồi ở Bạch Bản trước mặt thi thao thuyết đạo, này không phải chỉ là một cái trùng hợp à? Kim Tiêu Linh ưa thích bóng đá. Thủy Kỳ Kỳ ưa thích bóng chuyền, mà bọn họ tất cả đều bị hung thủ nhét vào sân vận động bên trong, chẳng lẽ, đây là hung thủ cố ý, vì là để các nàng sau khi chết y nguyên có thể thưởng thức thể dục tranh tài. Đường ca nhìn thấy Chu Đường không thích hợp. Lý Tiểu Tiên tranh thủ thời gian cấp Chu Đường rót chén nước, thuyết đạo, người trước uống ngụm nước, người nói. Làm sao có chút để cho người ta nổi da gà a? Làm sao đột nhiên, lại đem trọng điểm chuyển rời đến thể dục tranh tài đi lên đây? Hôm nay có người đã nói với ta, đã từng có một người nam, cùng Kim Tiêu Linh cùng một chỗ ở trường học sân bóng xem bóng. Chu Đường tiếp nhận chén nước, vẫn là thần thần bí bí nói, ta muốn biết, cái này nam tử, đến cùng là ai, cái này, Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một lần. Nhắc nhở, có phải hay không, có thể hỏi một chút Kim Tiêu Linh bạn gái thân a, hỏi, Chu Đường lắc đầu, sau đó ta lại liên lạc qua Quý Mai. Quý Mai nói với ta, nàng chưa từng có bồi Kim Tiêu Linh đi qua sân bóng, đó là lý do mà không biết nơi đó tình huống, nàng còn nói. Trong trường học nhiều như vậy đồng học trùng hợp gặp được một cái, cũng rất bình thường, đúng thế ti nhuế thuyết đạo. Hoàn toàn chính xác rất bình thường a, Đường ca Kim Tiêu Linh là sau khi vào sở mất tích, có thể ngươi vì sao lại cho rằng. Vấn đề ra trên nàng học thời điểm đâu, bởi vì, Chu Đường giải đáp đơn giản mà sắc bén, Kim Tiêu Linh mất tích đằng sau. Cảnh sát kỹ càng điều tra qua công tác của nàng tình huống, nếu như vấn đề xuất hiện ở hàng không công ty, như vậy chân tướng chỉ sợ sớm đã rõ ràng. Bọn hắn sở dĩ không có tra ra vấn đề, rất có thể, chân chính người hiểm nghi ra tự học trường học cái này. Nhiều thám viên hai mặt nhìn nhau 15 giây, cuối cùng vẫn từ Lý Tiểu Tiên phá vỡ trầm mặc, Đường ca, vừa rồi Khổng Vượng giảng tới. Kim Tiêu Linh cùng Thủy Kỳ Kỳ cũng không tại cùng một tòa thành thị, cũng không tại cùng một trường, đó là lý do mà ngươi cái này suy luận. Hình như cũng không thể thành lập a, đúng vậy a, Trừ Tuấn Đào phụ họa nói, người hiểm nghi nếu là ra tự học trường học. Ít nhất phải quen biết hai người kia mới được, không ai ngờ Chu Đường lại phi thường khẳng định nói, Kim Tiêu Linh là năm 2003 mất tích. Mà Thủy Kỳ Kỳ là năm 2005 mất tích, ở giữa khoảng cách 2 năm, sân vận động dừng xây 4 năm, hung thủ chỉ có tại kia 4 năm bên trong. Mới có thể đem người bị hại đẩy tới đường nước ngầm, Thủy Kỳ Kỳ cùng phía sau cỗ thi thể kia tổn hại đến nghiêm trọng. Giải thích rõ bọn họ tại formaldehyde bên trong đầm mình thời gian, nếu so với Kim Tiêu Linh ngắn, nghe được Chu Đường phân tích. Thám viên nhóm trong đầu tất cả đều giống quấn cọng lông một dạng ai cũng không hiểu, hắn đến cùng muốn biểu đạt gì đó, nếu là ta không có đoán sai. Chu Đường chỉ vào Kim Tiêu Linh ảnh chụp thuyết đạo, Kim Tiêu Linh hẳn là hung thủ mối tình đầu, phía sau hai nữ hài. Chỉ bất quá là hung thủ lốp xe dự phòng thế thôi, cái này, có chút quá nghĩ đương nhiên đi ti nhuế lắc đầu, lại là mối tình đầu. Lại là lốp xe dự phòng, Đường ca a, mọi vật đều phải giảng chứng cớ ta muốn, ta khả năng đã biết nhưng mà. Chu Đường nhưng thật giống như không có nghe thấy ti nhuế lời nói, vẫn cứ tự mình tốt đẹp nói, vụ án này tiền căn hậu quả cách chương.